Chương 186, lên trời nguyền rủa địa phương giữa trưa mặt trời, ánh nắng tươi sáng. Bây giờ thời tiết, thật sự là một chút cũng nhìn không ra muốn tới mùa đông cảm giác. Lưu Phong đứng tại Tây Dương Thành trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn trên trời lớn mặt trời. Hôm nay, là Mịn Nạ rời đi tòa thành thứ 5 ngày, bọn hắn nhận được sớm trở về thông báo tin tức, nói là Mịn Nạ các nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thiếu gia, tại 5 năm trước, nơi này mùa đông cũng không tuyết rơi. Ni Khả ôn nhu giải thích nói, từ khi băng tuyết nữ thần lửa giận giáng lâm về sau, hàng năm đến mùa đông, gió lạnh thổi qua U Cấm Sơn Mạch, chúng ta bên này QNZ bắt đầu tuyết rơi trở nên lạnh. Hàn Lưu sao Lưu Phong duy nhất nghĩ đến chính là cái này, chỉ có Hàn Lưu mới có thể dẫn đến toàn bộ khu vực khí hậu đống nhiên biến hóa, cái này hắn có thể cải biến không? Liền liền địa cầu bên kia QNZ cải biến không, đây là thời tiết biến hóa, có khi chính là thiên tai. U Cấm Sơn Mạch bên kia quốc gia, là dựa vào biển sao Lưu Phong xoay đầu hướng An Lị hỏi. Biến ca sao An Lị nghiêng đầu, trong đầu tìm kiếm lấy tư liệu, sau đó lắc đầu, không biết đâu, ta trước kia rất ít ra cửa, không nghe người ta nói qua có cái gì biến ca. Dạng này a. Cũng không biết bên kia là dạng gì tình huống. Lưu Phong có chu tờ hiếu kỳ. Đều là băng tuyết, nếu như không có đống lửa sưởi ấm, rất nhiều người kiên trì bất quá một ngày liền sẽ bị đông cứng chết, mà lại không có đồ ăn. An Lị túi thấp đầu, có chu tờ thất lạc nói, kia là một khối bị thượng thiên nguyền rủa địa phương. Nói cái gì ngốc lời nói. Lưu Phong vỗ nhẹ xuống An Lị đầu, thản nhiên nói, trên thực tế, tại băng thiên tuyết địa, vẫn là có thể sinh tồn, chỉ là cái này cần nhờ sinh tồn kỹ thuật cùng trang bị. Thật An Lị mãnh liệt ngẩng đầu, màu nâu con ngươi chiếu lấp lánh, phảng phất phát hiện thế giới mới đồng dạng. Đương nhiên, về sau có cơ hội, dẫn ngươi đi thể nghiệm một chút băng thiên tuyết địa sinh tồn chi đạo. Lưu Phong khẳng định gật đầu. Nói định nghe An Lị ngẩng đầu chân thành nói. Lưu Phong khẽ cười nói. Nói định thiếu ra, Mịn Nạ làm sao còn chưa tới a, có phải hay không xảy ra chuyện gì đế ti có chu tờ không an phận dục dịch. Mang theo một đám tiểu hải tử, làm sao lại đi nhanh như vậy? Lưu Phong thở dài nói. Trên tình báo biểu hiện, Mịn Nạ, vì á bọn người chỉ đem trở về một đám thú nhân hải tử, cùng mấy cái lao các thú nhân, như thế vượt quá Lưu Phong ngoài ý liệu. Mang cái gì đều bị Lưu Phong dự đoán. Chính là không nghĩ tới sẽ một đám thú nhân hài tử, nhưng là càng làm cho hắn cao hứng, tinh anh cái gì, đều là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, chờ Tây Dương Thành phát triển đến một cái bình cảnh thời điểm, liền cần đại lượng nhân tài, như vậy bọn nhỏ lại là vừa vặn nối liền thế hệ này, mới không còn làm cho đứt gãy. Dù sao chỉ dựa vào Tây Dương Thành những hài tử kia, thật sự là có chu tờ quá ít, mà lại hài tử giáo dục và phúc lợi. Cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng, Lưu Phong trong lòng đã có cái kế hoạch. Về phần Lưu Phong vì cái gì tự mình xuất hiện ở cửa thành, kia là hắn mới từ thị sát xong trong ruộng lều lớn trở về, thuận tiện ở chỗ này chờ đợi bắt đầu. Đạp đạp đạp đến đế ti hưng phấn hô, hoa thật nhiều tiểu thú nhân A Lưu Phong cù nở dê nhìn thấy, xa xa nhìn qua cái kia tinh tế thân ảnh vẫn là như thế có sức sống, trong lòng chậm rãi thở phào. Hoa là đại nhân, hắn tự mình ra khỏi thành tới đón chúng ta. Vi Á kinh hô lên, nàng lúc đầu bị mạ gì trên đường đi lẩm bẩm có chu tờ lo lắng tâm, hiện tại trong nháy mắt trấn an xuống tới, màu đỏ nhạt con ngươi có chu tờ mỏi nhừ. Đại nhân cái kia quý tộc mạ gì cố gắng mở lớn đục ngầu con mắt, nhìn về phía hướng cửa thành, mơ hồ có thể nhìn thấy một người mặc hoa lệ tuổi trẻ nam tử. Chờ đến phụ cận. Mạ gì trong mắt trừng lớn, theo đã lập tức cúi thấp đầu, cái này quý tộc mặc thật sự là hoa lệ, trưởng cu nở dê nhìn rất đẹp, cũng khó trách Vi Á sẽ hướng về hắn, tiên thiên bên trên cũng làm người ta đối với hắn sinh ra tên là nhan giá trị hảo cảm. Bất quá, mạ gì cu nở dê không nghĩ tới, một cái quý tộc thế mà lại ở cửa thành đợi các nàng, cái này nhường nàng có chu tờ thụ sủng nhược kinh. Hoan nghênh về nhà Lưu Phong hai mắt đối đầu Mịn Nạ trong mắt màu lam, nhu hòa tiếng nói, một đường vất vả không khổ cực Mịn Nạ lắc đầu, nguyên lai có Chu Tở căng thẳng gương mặt xinh đẹp, chậm rãi buông lỏng một chút, cất bước đi vào Lưu Phong bên người, nàng quay đầu nhìn qua Lưu Phong bên mặt, nghe kia quen thuộc mùi thơm ngát vị, nhường Mịn Nạ dã rời thể xác tinh thần trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Mịn Nạ, ngươi không có bị thương chứ? An Lị lo lắng hỏi. Không có, trên đường đi đều chỉ là một tí tình trạng. Mịn Nạ nói khẽ. Hoan nên trở về, Ni Khả ôn nhu nói, từ trong túi móc ra một khối điểm tâm, con mắt màu xám khắp nơi ngầm dưới, trong nháy mắt nhét vào Mịn Nạ trong miệng. Đế Ti mắt sắc nhìn thấy, con mắt màu tím phát sáng, đem đầu đưa qua đến, bị bên cạnh An Lị một bàn tay đập vào trên cặp mông. Bốn ngô Mịn Nạ con mắt màu xanh lam hơi mở, vô ý thức cắn động về sau, phát hiện là đậu đỏ bánh ngọt. Đây coi như là Ni Khả phương thức quan tâm sao đến, ba lô cho ta. Đế Ti quệt mồm, xách qua Mịn Nạ ba lô, vác tại sau lưng. Cái này không cần Mịn Nạ nghĩ đến trong ba lô còn có nàng không bỏ uống được có cả có lạ. Chớ cùng ta khách khí. Đế Ti khoát khoát tay, hai mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Ni Khả túi, những cái kia đậu đỏ bánh ngọt, buổi sáng hôm nay nàng mới nếm hai khối. Thú nhĩ nương nhóm hô động. Lưu Phong tạm thời không có đi quan ở, hắn nhìn qua trước mắt ba mươi mấy người, phần lớn vẫn là thú nhân hài tử, khoe miệng lộ ra ôn hòa tiểu dung. Tây Dương Thành hoan nên các ngươi đến, cái này phảng phất ánh nắng tiểu dung, nhường vốn là lo lắng bất an thú nhân bọn nhỏ đều chữa trị, các nàng rất nhiều người tại rất nhiều năm sau, đều quên không thành chủ đại nhân cái này một cái tiểu dung. Mạ gì trầm mặc, nàng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Hết thể vẫn là phải dựa vào nàng chính mình đi chứng kiến. Đại nhân, những này thú nhân hài tử, ta có thể công việc nuôi nàng nhóm. Xin ngài thu lưu các nàng. A Vi Á ba bước làm hai bước đi, đi vào Lưu Phong trước mặt, 90 độ không người thỉnh cầu. Xin đừng nên đuổi các nàng đi. Ta Lu Cờ Na Ho muốn đuổi các nàng đi. Lưu Phong sững sờ, giơ tay một cái nắm thỏ nhĩ nương lỗ thai, tức giận nói. Các nàng còn không tới phiên ngươi đến nuôi, đem ta cái này thành chủ làm cái gì chẳng phải nhiều mấy chữ miệng, còn ăn bất tận ta. Không, không phải như vậy, ta Vi Á ngẩng đầu, dẹp lấy há miệng, nước mắt rưng rưng nói đúng là không ra lời nói tới. Vi Á nhớ tới lúc trước Lưu Phong nói chuyện với nàng, chỉ cần thú nhân chịu công việc, liền sẽ không chết đói chính mình. Nhưng bây giờ tới là một đám thú nhân hài tử. Đại đa số đều là 7-8 tuổi tuổi tác, để các nàng đi làm việc thế nhưng là rất khó nuôi sống chính mình. Nói ngươi là ngốc con thỏ, thật đúng là ngốc con thỏ. Lưu Phong buồn cười dùng ngón tay trỏ, phá phá thỏ nhĩ nương mũi thon. Có thích hợp tiểu hài tử công việc sao? Đương nhiên là có, còn có rất nhiều, tỉ như làm một tí xảo không phí sức thủ công chờ. Nhưng Lưu Phong cờ ơn ở tiểu hài giúp hắn công việc sao hoàn toàn là không cần a. Hắn còn không có sa đọa đến nhường bọn trẻ công việc tình trạng.